Chương 19, Lâm Trận đột phá. Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, Phương Thần một bên hành tẩu, một bên tìm kiếm yêu thú. Trọn vẹn hao tốn 3 nga y thơ y gian, Phương Thần rốt cục gặp một cái luyện khí cảnh tứ trọng yêu thú, cái này yêu thú gọi là U Linh Miêu, tốc độ thật nhanh. Bất quá, tại Phương Thần một phen kịch chiến phía dưới, U Linh Miêu vẫn là bị Phương Thần cho đánh chết. Giết chết U Linh Miêu về sau, Phương Thần đem U Linh Miêu thi thể để vào trong không gian giới chỉ. Phương Thần có được trung giai không gian giới chỉ, trọn vẹn có thể dung nạp 100 cái yêu thú thi thể. U Linh Miêu tốc độ rất nhanh, nhưng là lực công kích không đủ cao. Phương Thần có chút nói. Sau một khắc, Phương Thần lại lần nữa hướng phía trước tiến lên, chuẩn bị tìm kiếm bên kia yêu thú. Một ngày sau đó, tại một chỗ cỏ dại rậm rạp địa vực bên trong, một người một thú ngay tại đại chiến. Lại là U Linh Báo. Phương Thần trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói. U Linh Báo, luyện khí cảnh tứ trọng yêu thú, thực lực so với U Linh Miêu cường hoành rất nhiều, liền xem như Phương Thần, đối phó, cũng là có chút điểm lực không quan tâm. Kim Quang Kiếm Pháp, kiếm thứ tư. Phương Thần thi triển ra Kim Quang Kiếm Pháp kiếm thứ tư, kim sắc kiếm quang, tràn ngập toàn bộ bầu trời, lập tức bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, đạo ánh sáng này mũi nhọn, hướng thẳng đến U Linh Báo hoanh kích mà đi. Hoanh một tiếng vang thật lớn, U Linh Báo mở ra móng vuốt lớn, trực tiếp đụng vào kim sắc kiếm quang phía trên, mà đi sau ra ga ho the tở gầm thét thanh âm. Phanh Kim Quang Kiếm Pháp kiếm thứ tư, đều chỉ có thể là hơi làm bị thương U Linh Báo. Cái này khiến Phương Thần cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Thực lực còn chưa đủ. Phương Thần cảm giác, cái này U Linh Báo thực lực, tối thiểu nhất đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng đỉnh phong, thực lực cường hoành phi thường. Kim Quang Kiếm Pháp. Nhìn thấy U Linh Báo khí thế hung hung công kích, Phương Thần lại lần nữa thi triển ra Kim Quang Kiếm Pháp. Trong nháy mắt, một người một thú tiểu lâm vào hỗn chiến bên trong, mặc dù Phương Thần không làm gì được U Linh Báo, nhưng là U Linh Báo QNZ không làm gì được Phương Thần. Một người một thú, người này cũng không làm gì được người kia. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Phương Thần cách đó không xa Hắc Phong Sơn mạch bên trong, một nhóm võ giả, ngay tại nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên, Kim Sư Huynh dừng bước, lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe được xa xa tiếng đánh nhau. Vũ Sư Huynh, phía trước có tiếng đánh nhau. Kim Sư Huynh thấp giọng nói, đi xem một chút. Vũ Sư Huynh sắc mặt biến hóa, chợt thấp giọng nói, thân hình lóe lên. Trước tiên hướng về phương xa lao đi. Có thể tiến vào Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu võ giả, thực lực đương nhiên sẽ không quá thấp. Vũ Sư Huynh muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng cái mục đích gì, có thể hay không phá hư kế hoạch của bọn hắn. Siêu siêu siêu làm Vũ Sư Huynh bọn người, xuất chiến đấu chi địa thời điểm, vừa hay nhìn thấy cùng U Linh Báo kịch chiến Phương Thần. Là hắn Kim Sư Huynh nhìn thấy Phương Thần, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi biết hắn Vũ Sư Huynh hỏi. Vũ Sư Huynh, lần trước chúng ta tại Hắc Phong Sơn mạch lịch luyện, coi như hắn, giết chúng ta đồng môn mấy cái sư đệ. Kim Sư Huynh đối Phương Thần nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Phương Thần cùng U Linh Báo thời điểm chiến đấu, sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ không thôi. Làm sao có thể thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Vũ Sư Huynh Kim Sư Huynh nói, ngươi muốn vì chết đi đồng môn báo thủ. Nghe được Kim Sư Huynh, Vũ Sư Huynh trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý. Chợt âm trầm nói ra, hừ, dám giết chúng ta Lưu Phong Tông đệ tử, thật sự là muốn chết. Lúc này, đang cùng U Linh Báo kịch chiến Phương Thần, cũng là phát hiện Vũ Sư Huynh bọn người, khi hắn nhìn thấy một chuyến này võ giả bên trong Kim Sư Huynh thời điểm, sắc mặt biến hóa. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nghĩ tới đây, Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Quang Kiếm Pháp lập tức thi triển đi ra, cùng lúc đó, hắn kim sắc trái tim. Một lần nữa cấp tốc nhảy lên. Đông đông đông kim sắc trái tim đang nhảy nhót đồng thời, một cỗ thanh lưu xuất hiện, Phương Thần cảm giác trong đầu của mình, xuất hiện một cỗ huyền chi hữu huyền đồ vật. Soạt làm cái này một cỗ huyền chi hữu huyền đồ vật xuất hiện một khắc này, Phương Thần phát hiện, Kim Quang Kiếm Pháp kiếm thứ tư thế mà nhanh chóng đạt đến viên mãn chi cảnh. Kim Quang Kiếm Pháp, thứ năm kiếm. Phát hiện một màn này về sau, Phương Thần hét lớn một tiếng. Kim Quang Kiếm Pháp thứ 5 kiếm trong nháy mắt trong đầu vang lên, ngay sau đó Phương Thần tiểu thi triển ra Kim Quang Kiếm Pháp thứ 5 kiếm. Kim sắc trái tim, giao phó Phương Thần nhanh chóng tu luyện kiếm thuật năng lực, tại thời khắc này, Phương Thần bạo phát ra thực lực tuyệt mạnh. Ầm ầm Kim Quang Kiếm Pháp thứ 5 kiếm, uy lực cường hoành vô cùng, Kim Quang hiện lên, trực tiếp một kiếm đâm vào U Linh Báo phía trên, lập tức U Linh Báo phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Cùng lúc đó, Phương Thần cảm giác, thân thể của mình, tựa hồ phát sinh biến hóa, chung quanh thiên địa linh khí, đang điên cuồng hòa tan vào trong thân thể. Muốn đột phá sao? Phương Thần thấp giọng hỏi, chợt cuồng hỉ. Vũ sư huynh thật muốn xuất thủ, đột nhiên phát hiện một màn này, sắc mặt của hắn đại biến, nguyên lai tưởng rằng Phương Thần chỉ là một cái luyện khí cảnh tam trọng võ giả mà thôi, không nghĩ tới thời khắc này Phương Thần, thế mà buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng tới. Không thể để cho tiểu tử này đột phá. Vũ sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, chợt song quyền nắm chặt, sau đó vừa sải bước ra, một quyền đánh phía Phương Thần. Lập tức, bên trên bầu trời, không khí vặn mẹo, một đạo quyền mang, trực tiếp gào thét mà tới. Lúc này Phương Thần, ngay tại đột phá, không bằng hắn phát hiện đạo này công kích về sau, vẫn tại khống chế thân thể tránh né. Phanh một tiếng vang thật lớn, Phương Thần thân thể, trực tiếp bị đánh bay, ngã trên mặt đất, bất quá chung quanh thiên địa linh khí, vẫn tại tràn vào trong thân thể hắn. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần thân thể, càng thêm trở lên cường tráng. Bị Phương Thần một kiếm đâm trúng U Linh Báo, phát ra một đạo không cam lòng thanh âm, trùng điệp ngã trên mặt đất. Luyện khí cảnh tam trọng, liền có thể đánh giết U Linh Báo, giống như đạt tới luyện khí cảnh tứ trọng, thực lực hội mạnh hơn, tuyệt đối không thể lưu. Vũ sư huynh trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, cái kia chính là triệt để đánh giết Phương Thần. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Vũ sư huynh đại hống. Theo vũ sư huynh đại hống, cái khác mấy người đệ tử, rồi rít bạo phát ra toàn bộ lực lượng, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Tê tê xé kim sắc trái tim, tại cấp tốc nhảy lên, thân thể hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, trong lúc đó tăng tốc, Phương Thần thậm chí cảm giác, chính mình sẽ đột phá. Phương Thần thân thể, tại từng bước mạnh lên. Không thể cho bọn hắn đánh trúng. Phương Thần trong lòng, thầm nghĩ. Tiểu tử, đi chết đi. Vũ sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, mấy người công kích, toàn bộ rơi vào Phương Thần trên thân. Vốn cho rằng Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, ngay tại đột phá Phương Thần, đột nhiên khí thế thu liễm, chung quanh thiên địa linh khí khôi phục nguyên dạng. Sau một khắc, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, trong thân thể hắn, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Giống, giống, giống, giống liên tục bốn đạo gầm rú thanh âm, vang vọng toàn bộ Hắc Phong Sơn Mạch. Cái gì luyện khí cảnh tứ trọng vũ sư huynh thấy thế, trong lòng thế mà sinh ra một tia sợ hãi, sắc mặt của hắn phi thường ngưng trọng. Muốn chết. Mắt thấy mấy người công kích sẽ đến, Phương Thần tay cầm nhẹ nhàng kiếm, trong lúc đó thi triển ra Kim Quang Kiếm Pháp thứ 5 kiếm. Ầm ầm trong thiên địa, lóe lên một vệt kim quang, sau một khắc, bàng bạc công kích, trong nháy mắt tan thành mây khói. Vũ sư huynh đám người thân thể bị buộc lui lại, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Không thể tin được trước mắt một màn này. Làm sao có thể hắn làm sao lại mạnh như vậy? Vũ sư huynh trong lòng kêu gào. Vũ sư huynh cũng là một cái luyện khí cảnh tứ trọng đệ tử, nhưng là tại Phương Thần trước mặt, hắn cảm giác chính mình là như thế nhỏ bé. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ sư huynh nghĩ mãi mà không ra. Đặt tới luyện khí cảnh tứ trọng về sau, Phương Thần thân thể càng thêm rắn chắc, bốn ngưu chi lực, căn bản không phải ba ngưu chi lực có thể so sánh. Luyện khí cảnh tứ trọng, phối hợp Kim Quang Kiếm Pháp thứ 5 kiếm, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể uy hiếp được luyện khí cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả. Muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Phương Thần từng bước đi hướng mấy người, trên mặt tràn đầy sát ý, chúng ta là Lưu Phong Tông đệ tử, đừng có giết chúng ta. Kim Sư Huynh bị hù dọa, trực tiếp cầu xin tha thứ. Muốn giết ta, ta trước hết giết người. Vũ sư huynh dù sao cũng là luyện khí cảnh tứ trọng đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đối Phương Thần phát khởi công kích, đáng tiếc Phương Thần, đã không phải là trước đó Phương Thần. Muốn chết. Kim quang hiện lên, nhẹ nhàng kiếm trực tiếp đâm vào vũ sư huynh ngực, vũ sư huynh trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. A vũ sư huynh phát ra gầm lên giận dữ, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Một kiếm giết chết vũ sư huynh, để kim sư huynh bọn người hoảng sợ không thôi. Bọn hắn sợ bị Phương Thần đánh giết. Đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Kim sư huynh hoảng sợ kêu lên. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Hắc Phong Sơn Mạch bí mật sao? Chúng ta lần này tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch, liền là muốn thăm dò bí mật này. Có đệ tử kêu lên. A Hắc Phong Sơn Mạch bí mật? Phương Thần nghe vậy, dừng bước, chợt nói. Không tệ, chỉ cần ngươi có thể buông tha chúng ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta biết đến hết thảy. Kim sư huynh nói. ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách, đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta. Phương Thần no y không được, nếu như ta nói cho ngươi, sau đó ngươi đem chúng ta giết đâu ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của chúng ta. Kim Sư Huynh nói, soạt kim quang hiện lên, nhẹ nhàng kiếm đâm vào một người đệ tử ngực, trong nháy mắt cướp đoạt cái này đệ tử sinh mệnh. Ta chỉ biết là, giống như các ngươi không nói, toàn bộ đều phải chết. Phương Thần thu hồi nhẹ nhàng kiếm, lạnh nhạt nói. Rất sớm trước kia, Phương Thần cũng cảm giác cái này Hắc Phong Sơn mạch không giống bình thường, liền Tạ Thiên Nam đều ở nơi này có một cái tu luyện thất. Nghe nói Kim Sư Huynh, đối Hắc Phong Sơn mạch bí mật càng thêm tò mò. Tốt, ta nói, ngươi ngừng động thủ. Kim Sư Huynh thấy thế, vội vàng nói. Lần này bọn hắn tổng cộng 5 người đi vào Hắc Phong Sơn mạch, dùng võ sư huynh cầm đầu, một cái luyện khí cảnh tứ trọng, 4 cái luyện khí cảnh tam trọng. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới gặp Phương Thần tên sát tinh này. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, tại Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, tựa hồ có một cái cổ xưa di tích.